Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, lấy mạng đổi mạng. Người xung quanh cũng là thật không ngờ, Ôn Tuyền vậy mà thật làm ra khi sư diệt tổ sự tình đến. Ha ha, tuy rằng ngươi thu dưỡng ta, dạy dỗ ta, có thể nếu không phải ngươi giết cả nhà của ta, phong ấn ta ký ức, ta như thế nào lại nhận ngươi vi sư? Ta như thế nào lại không có một hoàn chỉnh tuổi thơ? Không có cha mẹ, không có nhà đình đâu. Lúc này Ôn Tuyền cũng là kích động dị thường. Nếu như không phải bởi vì một lần kia bất ngờ, Ôn Tuyền căn bản không có phát hiện. Nếu không phải gặp phải Tô Đồng, nàng toàn bộ ký ức cũng sẽ không trở về. Cái gì? Còn có chuyện như vậy? Thật không ngờ, đây Lâm Lan vẫn làm qua chuyện như vậy. Lâm Lan tính cách, làm ra chuyện như vậy, cũng không là không có khả năng. Đúng nha, giết người cả nhà, phong ấn ký ức, loại chuyện này, Lâm Lan làm được. Người xung quanh, cũng đều là nghị luận ầm ĩ. Mặc dù có chút người cảm thấy bất khả tư nghị, có thể càng nhiều người cảm thấy, chuyện này, thật vẫn có khả năng. Dù sao Lâm Lan danh tiếng, tại đây Lôi Minh quận Trung Bộ, có thể cũng không được khá lắm. Người nói bậy, Lâm Lan sắc mặt cũng là có biến hóa. Chính là loại chuyện này, tại sao có thể thừa nhận đâu? Phải không? Nếu như không phải bởi vì lần trước gặp phải một cái tinh thông tinh thần lực công kích đối thủ, có lẽ chuyện này, liền tính ta chết cũng không biết đi. Ôn Tuyền lúc này, cũng là lạnh lùng nhìn đến Lâm Lan. Thì ra là như vậy. Khó trách ban đầu ngươi cách mở một lần kính nguyệt khuyết, sau đó chính là truyền đến kia Ôn gia diệt môn sự tình. Chính là ngươi làm nha. Thiếu Nguyệt Điện điện chủ, nghe thấy những này, cũng là muốn lên một ít chuyện. Lúc trước nàng cùng Lâm Lan quan hệ, cũng không có hiện tại như vậy không tốt. Rất nhiều chuyện, cũng là biết, bất quá nàng không có ngờ đến. Lâm Lan dĩ nhiên là diệt người ta toàn môn. Đem nữ nhi của người ta mang về rồi. Xem ra Lâm khuyết chủ làm việc này, cũng không phải như vậy bí ẩn nha. Tô Đồng nhìn đến Lâm Lan, nở nụ cười. Ha ha ha, thật là thật không ngờ. Trí nhớ của ngươi vậy mà có thể khôi phục lại. Thật là tính sai. Lâm Lan lúc này, nghe được những lời này, cũng là cười lên. Nàng là làm sao cũng không nghĩ tới. Ôn Tuyền vậy mà thật có thể khôi phục ký ức. Vốn tưởng rằng phong ấn tinh thần lực, đời này đều sẽ không được nhớ tới. Thật sự là ngàn tính vạn tính, cũng không có tính tới. Một cái tinh thần lực công kích địch nhân, dĩ nhiên là có thể để cho Ôn Tuyền nhớ tới nhiều chuyện như vậy đến. Vậy ngươi chính là thừa nhận. Ôn Tuyền lúc này, cũng là nhìn đến Lâm Lan. Tuy rằng ký ức là thật, có thể Ôn Tuyền nhưng cũng không phải là như vậy nguyện ý tin tưởng. Nói thế nào Lâm Lan cũng là đem nàng nuôi lớn, dạy dỗ nàng tu luyện sư phó. Loại chuyện này, Ôn Tuyền thà rằng tin tưởng, là vậy đối với tay đem những ký ức này cho nàng. Nhưng bây giờ, Lâm Lan trực tiếp thừa nhận, cũng là để cho Ôn Tuyền không có nghĩ tới. Đương nhiên, muốn trách thì trách cha mẹ của ngươi. Ban đầu ta nhớ thu ngươi làm đồ, bọn hắn chính là không đồng ý. Nếu là nguyện ý mà nói, ta cũng sẽ giết bọn hắn. Lâm Lan lúc này, trực tiếp thừa nhận, bởi vì nàng tại Ôn Tuyền trong thân thể, cũng là để lại một đạo có thể để cho Ôn Tuyền trong nháy mắt chết linh lực. Linh lực này trải qua nhiều năm như vậy thời gian, chắc cũng là cường đại đến có thể mang Ôn Tuyền đan điền cho chấn vỡ trình độ. Mà Ôn Tuyền, nghe nói như vậy thời điểm, sắc mặt cũng là vô cùng tức giận. Vậy hôm nay ngươi, liền để mạng lại con. Ôn Tuyền tức giận nói ra. Mệnh, ha ha ha ha, ngươi cho rằng có Tô Đồng liền có thể muốn ta mệnh sao? Nói thật với ngươi, ta chẳng những là phong ấn trí nhớ của ngươi, vẫn còn tại thân thể của ngươi bên trong lưu lại một đạo đủ lấy chí mệnh linh lực. Nếu như Tô Đồng dám động thủ, ta cũng có thể trong nháy mắt để ngươi chết. Lâm Lan nói lời này, kỳ thực không phải nói cho Ôn Tuyền nghe, cho rằng tại Lâm Lan xem ra, Ôn Tuyền thực lực còn không đáng sợ, chân chính đáng sợ là Tô Đồng. một cái có thể đem thần hồn cảnh cường giả đều là đánh chết người. Là chân chính đáng sợ. Cho nên lời này, chính là đang uy hiếp Tô Đồng. Chỉ cần Tô Đồng dám ra tay với nàng, nàng liền trực tiếp để cho Ôn Tuyền cũng là bồi chết. Ngươi, chấm ngoặc kép, Ôn Tuyền lúc này, cũng là vô cùng tức giận. Tuy rằng kia một đạo linh lực, đã là để cho Tô Đồng giải quyết xong. Có thể nhìn những ngày qua sư phó, dĩ nhiên là ở trước mặt nàng chính miệng nói ra. Nàng còn là vô cùng tức giận. Hừ, chúng ta trở về Kính Nguyệt Khuyết. Lâm Lan đã cho là lá chế phục Tô Đồng. Chính là lạnh rên một tiếng. Nhìn về phía sau lưng Kính Nguyệt Khuyết trưởng lão còn có đệ tử. Nói ra, vâng, những đệ tử kia, lúc này cũng là liền vội vàng đáp ứng. Mà ngay tại lúc này, Tô Đồng âm thanh, cũng là truyền tới. Ta lúc nào nói, người có thể đi. Hừ, người sẽ không sợ, ta trực tiếp để cho Ôn Tuyền chết sao? Nhìn thấy Tô Đồng còn không hề từ bỏ, Lâm Lan cũng là có chút sợ. Có thể lúc này, lại cũng không có cách nào. Chỉ có thể trang làm chuyện gì đều không sợ một loại. Nhìn về phía Tô Đồng, thiếu khuyết chủ, ngươi là muốn báo thù, vẫn là muốn sống. Tô Đồng nhìn về phía Ôn Tuyền, hỏi, báo thù, Ôn Tuyền cơ hồ không chút do dự nào. Đừng nói hiện tại không có chết, liền tính thật sẽ được ma chết đi. Nàng cũng là không sợ chút nào. Đây chính là phụ mẫu cùng gia tộc hơn 10 đầu nhân mạng thù. Tại sao có thể không báo? Lâm khuyết chủ, người nghe chứ sao? Tô Đồng cười lạnh một tiếng. Nói ra, Ôn Tuyền, ngươi là thật tìm chết. Lâm Lan thật không ngờ, Ôn Tuyền vậy mà nói lời như vậy. Bất quá lúc này Lâm Lan, cũng chỉ có thể là đánh bạc một chút. Xem Tô Đồng không thèm để ý Ôn Tuyền rồi. Ha ha, người giết cả nhà của ta. Ta hiện tại có cơ hội báo thù. Ta vì sao sợ chết? Ôn Tuyền lúc này, cũng là cười ha ha. Sau đó nhìn về phía Tô Đồng. Làm phiền Tô Đồng tiên sinh xuất thủ. Được, Tô Đồng khẽ gật đầu. Sau đó trực tiếp nhìn về phía kia Lâm Lan. Nếu ngươi tìm chết, vậy ta liền một mệnh đổi một mạng. Lâm Lan thật không ngờ, sự tình sẽ phát triển đến bộ dáng bây giờ. Bất quá lúc này, chạy trốn khả năng đã không còn kịp rồi. Ôn Tuyền cũng không có cách nào uy hiếp được Tô Đồng. Nhìn đến đi từng bước một tới Tô Đồng, Lâm Lan cũng là sợ. Nhưng mà lúc này, đã là không có bất kỳ lựa chọn khác rồi. Bào, Lâm Lan nổi giận gầm lên một tiếng. Trên thân linh lực cũng là vào lúc này bộc phát ra. Mà hướng theo Lâm Lan đây một câu, Ôn Tuyền cũng là cảm giác đến trong thân thể. Có một tia linh lực nhận được dẫn dắt, tại trong thân thể nàng. Nổ tung lên, phốc, bởi vì kia linh lực bạo tạc, Ôn Tuyền cũng là trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi đi. Sao, làm sao có thể, Lâm Lan nhìn đến Ôn Tuyền, vừa vặn chỉ là phun ra một ngụm máu tươi, nhất thời bối rối, căn cứ vào nàng tính toán, liền tính một đạo này linh lực, không thể để cho Ôn Tuyền trực tiếp bạo thể, có thể hủy diệt đan điền của nàng, cũng là phi thường dễ dàng. Vì sao Ôn Tuyền chỉ là phun ra một ngụm máu tươi? Ha ha, không nghĩ tới chứ. Tô Đồng tiên sinh lúc trước chính là phát hiện sư phó lưu lại linh lực. Lúc này đã phần lớn hóa thành linh lực của ta rồi. Ôn Tuyền vừa nói, trong thân thể linh khí, cũng là bộc phát ra. Thần phách cảnh tứ phẩm thực lực, cảm nhận được Ôn Tuyền thực lực. Lâm Lan lúc này, cũng là hoàn toàn sụp đổ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.